xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, chương 40, sáng thế truyền thuyết. Cầu Thanh, ôm trong ngực y nhân, cảm giác được trên người đối phương truyền tới nhiệt độ. Bardock một trận ngẩn ngơ. Mình tại sao liền không giải thích được nói ra nói như vậy đâu. Cái này khiến Lia cùng Tây Giới Vương Thần ước đoán đều muốn nổi đóa. Hồi ước 10 phút trước, Bardock thực sự không đành lòng làm cho Bạch Tố Trinh tiếp tục một người cô đơn tịch mịch ngồi ở chỗ này, nói ra lời ấy, ta đã có 4 vị thê tử. Nếu như ngươi nguyện ý, đi theo ta đi. Không muốn lại lưu lại nơi này cái nhìn như ôn hòa kỳ thực lãnh đạm địa phương. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, nghe được câu này, Bạch Tố Trinh trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, khuôn mặt dựa thật sát vào Bardock ngực. Cái này khiến, nhưng có hắn nhức đầu, không riêng gì Lia cùng Tây Tây nơi đó khó mà giải thích. Càng nhức đầu chính là Bạch Tố Trinh là một đã người chết. Cho dù nàng là muôn đời người lương thiện, thu được trời cao ban ân, cũng bất quá là một luồng hồn phách, cùng người chân thật vẫn là không đồng dạng như vậy. Nếu là muốn biến nàng thành chân chính người sống, nhất định phải lần nữa vận dụng Long Châu. Nhưng là kiếp trước đối với Long Châu lý giải, dường như thần Long là không có có năng lực sống lại tự nhiên tử vong nhân. Bạch Tố Trinh linh hồn lại chỉ là phàm nhân cường độ. Coi như gọi thần Long sáng tạo một câu giống nhau như đúc nhục thân, Bạch Tố Trinh cũng vô pháp tiến vào bên trong. Chớ đừng nói dung hợp là một thể. Không có biện pháp Bardock, không thể làm gì khác hơn là lại đi hỏi Diêm Vương. Dù sao muốn từ hắn quản hạt khu mang đi người, nói như thế nào cũng nên lên tiếng kêu gọi. Thật Thuấn Di phát động, Bardock trong nháy mắt mang theo Bạch Tố Trinh về tới địa phủ trong đại điện. Lần nữa gặp lại Bardock, Diêm La Vương không có giống như nữa trước kích động như vậy. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy bị Bardock mang tới Bạch Tố Trinh, càng thêm chấn kinh rồi. Một bà từ trên ghế xông lên, Bardock đại nhân, ngài làm sao dẫn nàng ra thiên đường? Diêm La Vương cố gắng chấn định hỏi Bardock, phải biết rằng linh hồn đang tiếp nhận thẩm phán sau đó, trừ phi được trao tặng nhiệm vụ cùng chức quan, hay không thì là tuyệt đối không thể trở lại Diêm La Đại Điện. Mà sau khi đi tới nơi này, Bạch Tố Trinh tựa hồ cũng có chút sợ, co giúp ở Bardock trong lòng, không biết là bởi vì chịu không nổi không khí này, hay là hại sợ Diêm La Vương. Diêm La Vương, ta phải đem nàng từ địa phủ mang đi. Nàng không thuộc về nơi đây. Bardock sắc mặt kiên định nói với Diêm La Vương. Có một loại không cho phản đối khí thế. Cái này, Diêm La Vương sắc mặt đổi. Hắn không biết nên chớ nên đồng ý. Dù sao người nữ nhân này là thượng thiên cố ý dặn hắn muốn hảo hảo an trí đối tượng. Nếu là bị Bardock mang đi mà lọt vào trời cao trách tội, vậy cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng là Bardock nếu như muốn mạnh mẽ mang đi cái này Bạch Tố Trinh, hắn cũng không còn bản lĩnh ngăn cản a. Điều này làm cho hắn trên dưới lưỡng nan. Được rồi, thân là một cái linh hồn, tại sao có thể tùy tiện mang ra địa phủ đâu? Nếu là ta như thế chối từ, Bardock đại nhân nhất định sẽ không làm khó ta. Diêm La Vương thầm nghĩ đến rồi một cái biện pháp tốt. Bardock đại nhân, cũng không phải ta không đồng ý ngài làm như thế, mà là cái này Bạch Tố Trinh tuy là muôn đời người lương thiện, nhưng là ở vào linh hồn trạng thái, là tuyệt đối không thể ly khai địa phủ. Nếu như mạnh mẽ mang nàng đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ tiêu tan thành mây khói a. Diêm La Vương từ chối nói, lần này vừa vặn trong Bardock lòng kẻ dưới này. Hắn lần này bản chính là vì điểm ấy mới đến tìm Diêm La Vương nói chuyện. Diêm La Vương, điểm này không phải cần ngươi nói ta cũng biết. Ta chính là muốn hỏi ngươi, có biện pháp nào có thể cho người chết khởi tử hoàn sinh? Bardock nói thẳng không kiêng kỵ. Hắn vừa nói như thế, thật ra khiến phía sau xếp hàng linh hồn đều nới rộng ra lỗ tai. Nói cái này một đa đa vân chặng linh hồn tựa hồ không có lỗ tai. Bất quá không cần để ý. Ếch, Ba Đốc đại nhân là muốn nghịch thiên. Diêm La Vương sắc mặt đại biến. Thực sự không nghĩ tới Ba Đốc sẽ hỏi như thế vừa ra. Đây cũng là đau đầu. Trên thế giới không có tuyệt đối sự tình. Biện pháp quả thực không phải là không có. Chỉ là Diêm La Vương không dám nói cho Ba Đốc. Hắn sợ chịu đến trời cao nghiêm phạt. Ta xem ngươi tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì. Không ngại nói thẳng, ngươi coi như là bạn cũ của ta. Biết nhanh 600 năm, ta sẽ không xuống tay với ngươi. Ba Đốc nói thẳng nói, hắn tựa hồ cảm thấy Diêm La Vương lưỡng lự. Đoán chừng là có vấn đề gì. Thấy Ba Đốc một lời nói toạc ra trong lòng mình có lo lắng. Diêm La Vương chỉ phải thở dài. Nói ra, Ba Đốc đại nhân đoán thật có việc này. Bởi vì cô gái này là muôn đời người lương thiện linh thể. Thượng Thiên Phi thường coi trọng. Thế nhưng nàng không đáp ứng thành thần. Cho nên Thượng Thiên dành cho ta để cho ta chiếu cố thật tốt cô gái này chu toàn. Ba Đốc đại nhân nếu như mang đi cô gái này, chắc chắn chọc cho Thượng Thiên giận lây sang ta. Đến lúc đó ta không chỉ có được rơi bát ăn cơm, ngay cả mạng già cũng phải bồi thường. Thì ra là thế, Thượng Thiên, đây cũng là cái nhân vật gì? Từ phía trước vẫn lại nghe ngươi nói, chẳng lẽ thần hủy diệt giới chi thượng hữu cao hơn tầng thứ, cùng với nhân vật càng mạnh mẽ hơn? Ba Đốc lần nữa nghe được Thượng Thiên cái này xưng là, không khỏi hiếu kỳ, lại có chút chờ mong hỏi. Câu 10 điểm, Dragon Ball thế giới vũ trụ, y theo hắn ý kiến của mình, hiện tại đã không có đối thủ có thể cùng hắn tiến hành chiến đấu kịch liệt. Hắn rất thất lạc, so với còn lại vô số thế giới, cái này thế giới đã là cực độ cao đẳng thế giới. Chỗ này đều không có đối thủ, như vậy còn lại thế giới liền càng không cần phải nói. Bây giờ, nghe được Diêm La Vương ý trong lời nói, dường như ở thần hủy diệt By Lucy trên, còn có cái này một vị càng cao cấp tồn tại, cũng không biết thực sự hay là giả. Nếu Ba Đốc đại nhân hỏi như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Câu chuyện này lại nói tiếp vẫn là sáng thế thần thoại đây. Chỉ bất quá không bị quá nhiều người biết được. Cái này thế giới hình thành, cũng không phải là vừa khớp, mà là có một vị đại năng sáng tạo. Diêm La Vương đem Bắc Giới Vương đối với hắn cảnh kỳ không hề để tâm. Bắt đầu nói, ở khoảng chừng 1 ức năm trước, có một vị đại năng. Hắn cầm trong tay một bả kim quang thần trượng, lưng đeo 10 cái bàn long thạch trụ đi tới nơi này. Đương nhiên, khi đó nơi này còn là một mảnh nhỏ hỗn độn. Tay hắn cầm kim trượng mở cái này thế giới. Sau đó dùng 10 cái thạch trụ đỉnh mở thiên địa, nhưng không ngờ nguyên do bởi vì cái này thế giới sáng tạo vô cùng khổng lồ. Đưa tới 10 cái đỉnh thiên trụ không còn cách nào vĩnh cửu phân mở thiên địa. Cuối cùng rơi vào đường cùng, hắn dùng đại thần thông đem thế giới chia làm 12 đại vũ trụ. Mỗi một cái thần trụ trấn áp một cái vũ trụ. Sau cùng lưỡng đại vũ trụ hắn dùng kim quang thần trượng trấn áp một cái. Nhưng là tính tới tính lui, dù sao vẫn là kém nhất kiện đủ để trấn áp vũ trụ lợi khí. Hắn lại không đành lòng cái này vũ trụ vì vậy mà hủy diệt. Liền chặt đứt mình một cánh tay, hóa thành một cây định thiên thần trụ. Bởi bản thân bị trọng thương, hắn đã ngủ say. Đương nhiên vì dễ dàng cho cái này hòa bình của thế giới cùng phát triển, hắn lại tạo cho không gì sánh được cường đại nhị thần trưởng quản 12 vũ trụ. Theo thứ tự là Thượng Thiên cùng Địa Tàng. Ngoặc kép, cặn kẽ nghe Diêm La Vương giải thích, Ba Đốc càng nghe càng nhập thần. Thì ra cái này thế giới căn bản cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như hắn chưa từng xuất hiện, như vậy thần hủy diệt By Lucy chỉ là một trong vũ trụ xếp hàng thứ 2 cường giả. Đầu tiên là vai, còn như người tạo lập, thực lực dựa theo vai thuyết pháp. cùng 600 năm trước Bai Lusi ở một cấp bậc, cũng chính là thần hủy diệt cấp bậc, mà trước không nói những thứ khác vũ trụ, đã nói 12 vũ trụ trên, còn có hai vị này chí cao vô thượng tồn tại. Điều này làm cho Bardock lại hưng phấn lại kích động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.